Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu. Bây giờ chúng ta học tiếp cái bài thuyết pháp già bệnh chết. Thầy sẽ nói tiếp về cái chết xong sau đó rồi mới trả lời mấy câu hỏi. Buổi sáng này chúng ta đã học về già và bệnh thôi. Rồi sau khi già rồi, bệnh rồi thì phải đi tới cái con đường cuối là tới cái chết. Thế nào là cái chết? Chết là gì? Theo con người đó, theo quý vị thử được biết đó, chết là gì quý vị? Hết thở. Tắt thở, hít vào mà không thở ra. Hít vào không thở ra, tắt thở, nói gì nữa? Tim ngừng đập. Óc không làm việc. Óc không làm việc chưa chết anh. Dạ, óc chưa làm việc chưa chết. Cái đó là brain dead. Dạ, thì có thể nằm đó là thực vật thôi cũng chưa chết. Chết là phải tim ngừng đập. Dạ. Rồi hôm trong này thầy nghe nói có bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ phải chết là tim ngừng đập không? Còn nếu mà óc mà nó ngừng thì coma là làm đó. Nếu mà tim nó vẫn đập là người ta vẫn để cho sống thành đời sống thực vật. Nhưng mà quý vị cẩn thận nha, tim ngừng đập đối với Tây Tạng là chưa chết. Khi nào mới gọi là chết nhau? Thiêu xong hả? Úi trời, kêu nó không chết cũng phải chết. Cái đó thần thức hãy còn trong này cũng phải đi ra nóng quá. Theo Tây Tạng nó là tim ngừng đập rồi chưa chết. Tại vì cái thần thức, cái tâm thức của mình nó hãy còn nằm trong người. Cho nên nếu mà cái ngực chết rồi mà ngực hãy còn ấm á, là phải để nguyên, tại vì cái vị đó nó gọi là thúc đam, tức là cái vị đó người ta đang rút cái thần thức, người ta đang trụ trong cái meditation of death, tức là người ta đang nương theo cái chết đó để mà người ta đi vào cái ánh sáng. Cho nên mình không có được disturb người ta, phải để cho đến khi nào nó lạnh đó, thì lúc đó mới kể là chết. Còn mình có thấy như anh Tuệ Bảo thấy đo đầu thấy ti cái thôi chết rồi, nhưng mà cái này nó vẫn còn đập. Cái này nó thẳng mà cái này nó phải thẳng luôn. Nhưng mà thẳng luôn cũng chưa chết nha, cho nên phải chờ thể thần thức nó chưa ra kịp. Thì nói theo người đời đó là chết là tim ngừng đập, là chết không thở nữa. Tim ngừng đập là chết mà không thở nữa thì cũng là chết. Tại vì không thở một hồi thì không có oxygen thì tim cũng phải chết, óc phải chết hết. Nhờ theo đạo đó thì các ngài nói là chết là tứ đại tan rã. Giống như hồi sáng mình nói bệnh là tứ đại xung khắc, nên nó xung khắc, nó chống trái nhau. Thì đến chống trái nhau một hồi thì nó bắt đầu nó rã ra, nó rời ra. Tại vì mình sống tại vì tứ đại nó dính lại với nhau. Cái gì làm dính lại? Có cái cồn đó dính lại, cái đó cồn đó là nghiệp lực, karma, nó khiến cho tứ đại hay ngũ uẩn dính lại với nhau. Nhưng mà đến khi chết đó, thì nghiệp lực nó hết rồi, cái lực, cái force đó nó không có còn nữa, nó không có giữ được những cái đó, cho nên tất cả nó rời ra, nó tứ đại tan rã hay ngũ uẩn tan rã. Chết thì ai cũng sợ chết hết, trừ khi nào mình chứng quả A-la-hán, hay là chứng được vô ngã, hay là những người mà thiên là can đảm thì mới không sợ chết thôi. Nhưng mà thật ra cái người can đảm đúng là họ vẫn sợ chết, mà tại cái lúc đó đó họ có một cái lý tưởng nó mạnh thì mạnh, cái lý tưởng nó take over, chứ cái lý tưởng nó xẹp xuống là vẫn sợ chết. Cho những người mà đâm vào cảm tử quân mà kamikaze, mà đâm vào thuyền hoặc là đâm vào New York đó, thì cái lúc đó thật ra họ vẫn sợ chết chứ. Nhưng mà vì lý tưởng của họ, lý tưởng đó lúc đó là họ chỉ focus về cái lý tưởng đó thôi, thì họ đi theo thì họ tạm quên cái sợ chết, để những cái sợ chết nó vẫn còn tiềm tàng. Ngày nào mà cái ngã nó còn thì ngày đó vẫn sợ chết, tại vì cái ngã nó sợ chết, nó không có bị biến mất, không có muốn bị biến mất. Cho nên nếu mà mình chưa chứng được vô ngã thì cái sợ chết vẫn còn luôn luôn ở đó. Sau khi già rồi, bệnh thì tới cái chết, thì ai cũng phải chết hết. Muốn hay không muốn thì cũng vẫn phải chết. Cái chết đó là nó có bốn cái nguyên nhân dẫn tới cái chết. Nó nguyên nhân thì ở đây thầy nói theo kinh điển nha. Nhưng còn nguyên nhân mà chết thì nó nhiều lắm. Nguyên nhân ngoài đời chết đủ loại chết đó. Nhưng mà nói theo nguyên nhân bốn cái cho nó dễ. Thì thường thường mình cái sinh mạng là khi mình sinh ra đó là mình có cái thân với có cái sinh lực, phải không? Mình có cái thân đây mà không có cái sinh lực, tức là vital energy đó, thì mình cũng phải chết. Nếu mà có vital energy mà không có thân đó, thì là thành ma, đâu có thân đâu. Vì ma là một cái energy. Thì có bốn cái nguyên nhân nó khiến cho con dẫn tới cái chết. Đó là mạng căn hết, nghiệp lực hết, mạng căn và nghiệp lực cùng hết. Và cái thứ tư đó là coi như là bị một cái nghiệp cắt đứt, thì cái đó nó gọi là tai nạn. Đó, bây giờ thầy giảng cho quý vị. Mạng căn tức là cái mạng sống của mình, là cái thân này của mình. Giờ thầy lấy cái ví dụ quý vị hiểu liền, thầy nói mấy cái đó xong nó trở lại quý vị hiểu. Lấy bằng những cái ví dụ đó, thì trong kinh đó, thường lấy ví dụ đó là giống như ngọn đèn. Hồi xưa không có đèn điện thì họ xài đèn dầu. Thì cái đèn dầu đó nó có cái tim, cái bắp đó. Đó. Là quý vị nếu mà quý vị là đèn cày cũng vậy, thì nó có cái chính giữa cái vải đó, cái là cái bắp đó, gọi là cái tim đèn đó. Cái đó được ví giống như là mạng căn. Rồi cái dầu xung quanh á, dầu dừa, dầu gì đủ thứ dầu để nó thấm vào nó đốt cháy hoài á, thì cái đó là nghiệp lực. Đó. Thì khi một ngọn đèn mà nó tắt á, có hai lý do, ba lý do, bốn lý do là nó cháy một hồi á, thì cái tim đèn á nó hết mà dầu còn. Nhưng mà dầu còn mà tim hết thì đèn cũng tắt. Mà tim còn tim còn mà dầu hết đó, thì cũng phải tắt. Và cái thứ tư, thứ ba đó là cả hai cái cùng tắt một lúc, cùng hết một lúc là perfect. Còn cái thứ tư đó là tim hãy còn tốt, dầu hãy còn nhiều, mở cửa gió thổi cũng tắt luôn. Đó. Thế giờ thầy mới kéo sang con người. Những người đang mạng căn, cái tim á, thật ra trong một đèn á thì cái tim là cái chính, tại có dầu mà không có để vào cái tim vào thì cái chính đó là cái mạng căn. Mạng căn tức là cái gốc của cái sinh mạng đó. Tức là khi mỗi lần mình tái sinh cái gốc đó là cái thân này. Còn trong lý thức gọi là chánh báo, quả báo chính, chánh báo. Còn y báo là cái nơi mình sống trong đó. Y báo chúng ta của quý vị ở đây là nước Canada. Đó là mình đang sống ở cái nước Canada. Cái nhà này, tất cả khung cảnh này là y báo. Thì khi mình sinh ra đây là mình có cái thân. Cái thân mạng đó là nó được nhân quả nó đúc kết lại. Trước hết là nhân quả nó đúc kết lại. Tức là đời trước, trên thường thường người ta không biết, người ta gọi là cái số mạng. Mạng căn là số mạng. Cái số nó phải chết. Ví dụ vậy. Nên là đời trước là mình mình làm một số phước, mình cứu nhân độ thế, mình làm gì đó đó, thì kết quả của nó là mình sẽ có một cái mạng căn, một cái body, một cái thân nó tương ứng với cái đó. Thí dụ như cái thân nó là 60 năm, 70 năm, 80 năm này, nó là mạng căn của mình, bình thường nó là như vậy. Thí dụ như bác đây là cái mạng căn để trước không biết sao, nhưng mà nhân quả nó đã cho sẵn rồi, là với cái phước đó nó tương ứng với cái mạng căn 80 tuổi rồi. Nhưng mà sống tới 80 hay không là tùy nha, tùy nhiều thứ khác nữa, quý vị thấy không phải là cứ vậy không, cái mạng căn như vậy. Nhưng mà cùng lúc đó là phải có cái sinh lực, có nhiều người sống mà không có sinh lực thì biến thành cây cỏ. Thì cái sinh lực đó nó gọi là nghiệp lực, lúc mà sống thì cái nghiệp lực đó là những thứ mình đổ vào, đổ dầu vào. Cho nên có những người mà cô kia nói trong kiếp này đó, nếu mà đáng lẽ cái nghiệp mình sắp hết rồi đó, mà mình làm thêm cái gì tốt đó, mình đổ dầu vô thêm, thì nó có thể kéo dài mạng sống cho mình đó. Mà đáng lẽ mạng sống mình như vậy đó, mình đáng lẽ là sinh lực của mình đó là 80 tuổi, cái mạng căn là cái nó đúc kết là như vậy sẽ ra 80 tuổi. Nhưng mà đời này mình sinh ra cái mình dầu mình đốt hết, đốt nhanh quá. Ví dụ quý vị nào thí dụ như vậy, thì quý vị lái xe đi, quý vị đổ đầy bình xăng, mà quý vị nhất là thời nay người nào mà lái xe mà hybrid á, economy đó, nó nói quý vị nhấn ga vừa đủ như vậy đó là quý vị chạy như thế. Như là ở đây có ai đi xe hybrid không? Không có. Xe mà vừa điện đó, quý vị nhấn nó để, nếu mà quý vị nhấn vừa đủ đó thì cái mức đó nó để màu xanh, mà quý vị cố nhanh hơn chút, quý vị nhấn mạnh hơn á, là nếu mà quý vị đi vừa đủ thì nó chạy sang bình điện, nó đốt điện thôi, nó xài điện không xài xăng, cho nên quý vị đi lâu lắm. Mà quý vị muốn vượt ai, quý vị đi nhanh hơn, quý vị nhấn ga nhanh hơn á, thì lúc đó nó cái điện nó chạy chậm lắm, nó chạy trong thành phố thôi, thì chừng 50-60 cây số thì ok. Mà quý vị muốn đi nhanh hơn 70-80 cây số, quý vị nhấn nha mạnh hơn á, thì chạy sang đốt xăng, thì cái bình xăng nó sẽ cạn nhanh hơn, quý vị hiểu không? Cho nên bác này đáng lẽ là mạng căn là bình thường là đến 80 tuổi mới chết, nhưng mà sinh ra thấy mình khỏe mạnh quá, bắt đầu đi ăn nhậu, đi nhảy đầm, đi miếng bài suốt đêm, tất cả cái đó thì cái nghiệp là cái phước của mình nó sẽ đốt sớm, thì mạng căn hãy còn tốt lắm, nhưng mà cái nghiệp phước của mình nó hết sớm thì cũng chết, quý vị hiểu chưa? Đó. Thì cái mạng căn á, giống như là tương đương với lại cái tim đèn. Còn cái dầu á, là mình có thể thêm bớt vô được, giống như cái phước của mình, nghiệp của mình, là nghiệp trước và nghiệp đời trước, nghiệp đời này. Và khi mình chết đó, thì những người mà chết già, thì già đó là mạng căn tới, những cái xe tới ngày đó nó bắt đầu nó mục quá là không thể nào đi nổi nữa, và vừa vặn cái bình xăng nó cũng hết luôn rồi. À, giờ trở lại hồi nãy, đời xưa là nói tim với lại dầu, thời nay thầy nói xe với lại xăng. À, thì cái xe đó, mình mà có tiền đó, mình mua chiếc xe Mercedes đó, hay là BMW, nghĩa là xe thiệt là tốt, là bình thường cái xe tốt đó là không thể hư sớm được, đúng là không thể hư sớm được quý vị, đúng không? Còn nếu mình mua xe Nhật hay là không, xe Nhật nhiều cũng ngon lành lắm, tùy xe Nhật gì nha, Lexus hay là Acura thì khác à, hay là mua xe kiểu rẻ tiền đó, nhìn nó là biết là cái mã của nó, cái mã này là không có thể xài lâu được, đó là cái mạng căn rồi. Đó. Nhưng mà nếu mà mình đi mình không có đổ xăng đó, thì nó cũng xe thì là tốt, không có xăng thì sao? Không chạy, đứng ì đó không chạy được. Mà xe mình sẽ cù lần mà sẽ đầy xăng thì vẫn chạy được, phải không? Đó. Nhưng mà tới cái mức mà thứ ba đó là những người già không bệnh hết, già mà không có bệnh hết đó, tới cuối cùng rồi đó thì cái xe nó mòn quá rồi, nghĩa là bánh nó cũng nát nhão ra hết đồ, tức là cái đồ, tất cả cái đồ chính nó mòn cũ hết rồi. Nếu quý vị bơm đầy xăng vô thì sao? Cũng không chạy nổi nữa. Nhưng mà cái người đó mà chết đó, vừa xe vừa cũ rứt rồi, đi bánh xe văng ra hết rồi, long ra hết rồi, xăng cũng cạn luôn. Đó là cái thứ ba đó, vừa tim vừa dầu hết thì cũng phải chết. Đó. Còn cái thứ tư đó là tim còn đầy đủ hết, giống như là xe ngon lành lắm, không phải là xe Mercedes mà Porsche, Ferrari, xăng đầy hết, nhảy lên lái o cái chạy sao nhanh quá tông như cột đèn chết ngắt. Cái gì cũng tốt hết á mà accident chết. Đó, đó là trường hợp những người còn trẻ, còn khỏe, đầy đủ hết, bị tai nạn chết. À. Thì đó là bốn cái nguyên nhân dẫn tới cái chết. Thì giờ trở lại mình, thì khi mình già, mình sống tới cuối cùng già hết, cái tuổi mà cái người mà già là vẫn còn sống được đó, đó là mạng căn nó dài, mạng căn dài, đó, mạng căn nó dài, nhưng mà dài nhưng mà thiếu phước á, tức là bắt đầu cái bệnh nó trổ ra, à, cái nghiệp lực, cái phước nó trổ, cái nghiệp xấu nó trổ ra, thì đáng lẽ cái người đó nếu không bệnh á là sẽ sống rất là lâu, nhưng mà vì cái bệnh nó cản không cho sống lâu được. Nên cái người mà già chờ đến 103 tuổi rồi lúc đó mới bị bệnh, à, thì cái người mà bệnh lúc đó mà trổ ra giờ chót mà đi đó, thì cái đó là rơi vào trường hợp thứ ba đó, vừa mạng căn vừa nghiệp lực cùng hết đó, cái đó là ngon lành nhất, đẹp nhất. Giờ quý vị tính cùng tính lên, tính lựa cái nào nhé, lựa nào rồi để thầy telephone thầy order dùng cho quý vị. À, cô Cẩm Bình muốn hạng số 3 nha, ví dụ vậy. Để thầy quay số điện thoại là gọi là Karma, Karma Business. Hello, Karma. Ok, cô Cẩm Bình is ordering number 3. Yeah. Mà không ai dám muốn chết thì tai nạn hết, tại vì sinh lực hay còn cái là sinh lực, tức là vital energy, và cái cơ thể mạng căn của mình cũng còn khỏe mạnh. Có nhiều người trẻ nhưng mà không có sinh lực, không có vital energy đó, thì đó là chết đó. Đó là lý do tại sao mình bị chết. Cho nên giờ nếu quý vị biết vậy rồi thì giờ tính sao mình có thể adjust cái đó. Thí dụ như quý vị nào mà có cái mạng căn tốt đó, thì giờ quý vị cũng sống lâu, thì quý vị phải đổ dầu lan phước, hồi hướng vào tất cả những cái đó. Nào cô. Dạ thưa thầy, con có câu hỏi như thí dụ như là gần đây nhất đó là cái máy bay của Đức á, thì nó bị chết như vậy đó, thì đâu phải là mình giải thích như thế nào, đâu phải là những cái người đó là mạng căn họ như thế nào hay là sao mà đã phải tìm đến tùng cùng một cái mà họ không tìm cái chết, người khác gây ra cái chết cho họ. Cái đó là cái đó là gì quý vị? Tai nạn, tai nạn, chết vì tai nạn. Cái đó là cái máy bay Đức đâm xuống rồi là chết vì tai nạn. Tức là trong đó đó là nếu mà những người mà già mà ngồi trong đó thì là chuyện khác, còn nếu mà trẻ đó thì đó là tai nạn. Nhưng mà nói chung là tai nạn thì ở đây lại đi sang một cái vấn đề khác là cộng nghiệp, để nói về cái vấn đề cộng nghiệp. Nhưng mà nói chung cái chết đó là tai nạn là chết. Còn mà cái tim với cái dầu, tức là hai cái đầu á, là chết già hoặc chết bệnh, chết một cách tự nhiên, là hoặc là già hoặc là bệnh, hoặc là vừa già vừa bệnh. Và còn cái thứ tư đó là chết vì tai nạn, cái rớt máy bay, hoặc là đâu cần rớt máy bay, đụng xe cũng là chết vì tai nạn. Thì thường thường cái chết tai nạn đó là một cái đáng lẽ là bình thường, giống như là một cái mũi tên nó bay lên như vậy nè, nó bất thường liền có gọn gió thổi tới gạt hay là cái gì đụng cái rớt xuống liền, cắt đứt cái dòng cái lực của nó đi. Giờ ai cũng phải chết. Thì giờ mình biết bốn nguyên nhân chết rồi, thì quý vị muốn sống lâu hay là sống ít hơn chút thì quý vị tùy theo cái phần đó. Nhưng mà mình chỉ có thể adjust trên cái nghiệp thôi, tức là cái dầu nó như vậy rồi, mình có thể đổ dầu vào thêm nhiều hay ít thôi đó. Hoặc là cầu giống như từ xưa ở trong trong chuyện là Tam Quốc đó, Khổng Minh Gia Cát Lượng đáng lẽ là tới giờ chết rồi. Ở đây có ai đọc Tam Quốc không? Chắc anh Tuệ Bảo chắc đọc Tam Quốc rồi. Rồi ở đây cũng có người đọc Tam Quốc Chí phải không? Đâu, thì Khổng Minh là đáng lẽ là già rồi, Thời xưa mấy ông cũng giỏi lắm, nhìn lên trên trời, nhìn cái ngôi sao đó, thấy ngôi sao của mình á, bổn mạng của mình bắt đầu cái sao nó bắt đầu tắt dần á, là biết mình sắp tới số rồi. Hoặc là chị ngồi ở đâu nó nhìn á, cái nhìn lên trên trời, cái nhìn thấy ngôi sao của anh Tuệ Bảo hay là của Bác Điệp mà thấy hãy còn sáng quá đó. Nó chờ ông này không mà tại sao sáng, tại giàu hãy còn nhiều, tim đầy đủ hết, sinh lực còn dồi dào, thấy mặc dù ngoài này là 90 rồi mà nhìn sao vẫn còn sáng, là biết là ông này sống lâu lắm. Mà thời xưa đó là gọi là thiên văn á, địa lý nó nhìn vào, thì Khổng Minh nhìn thấy cái sao của mình, biết là mình nó sắp tắt rồi, biết mình sắp chết rồi, thì ông mới gọi là cúng sao á, cúng sao vậy hả? Ông cũng cầu may quý vị. Thì bắt đầu là làm cho nên trong chùa quý vị thấy có ai thấy chùa thấy cúng sao vậy hả, nó thắp nến tùm lum hết á. Thì ông Khổng Minh á, ông ấy làm đèn, nhưng mà đặc biệt đó là cúng cái đó nó rất là phiêu, là phải cúng ở ngoài trời, phải cầu cho đủ 7 ngày mà không có ngọn gió nào tới thổi tắt một cái nến nào á, thì cái lời cầu của ông mới ứng. Mà nếu mà cầu mà chưa đúng ngày đó mà tắt đèn á, là coi như không có thành công, không có cảm ứng được trời đất. Thì kỳ đó là ông cúng được 6 ngày quý vị, 6 ngày rồi ở ngoài đó, nhưng là phải trời yên gió lặng, không có ngọn gió nào, gió như hôm nay là tắt hết rồi. Mặc dù là trời rất đẹp, thì đó cúng để mà extend cái life của ông ra. Ông cúng được 6 ngày rồi, đến ngày thứ 7 là ông mừng rồi. Nếu mà hết ngày hôm nay đến là cuối giờ, đến là đến 12 giờ đêm ngày hôm nay mà không có ngọn đèn nào mà tắt đó, là coi như là mình sẽ kéo dài mạng sống ra thêm được 7 năm nữa. Giờ chót đúng 11 giờ đêm, còn tiếng nữa thôi là thoát rồi. 11 giờ đêm thì đúng rồi, cảm ơn cô. Tướng Ngụy Diên từ bên ngoài sòng sọc đi vô làm rớt cái nến. Bất cẩn ông không có tu chánh niệm, đi nhanh quá, mà không những tắt nến mà làm rớt ngọn nến xuống, rớt ngọn đèn nó xuống rồi, thì coi như là cái lời cầu của ông không có thành, là phải chết thôi. Đó. Thì mấy ông tướng khác nhào vô tính chụp ông này chặt đầu. Nhưng mà Khổng Minh nói thôi ông không cần đâu, tại vì cái số mạng nó phải như vậy, cho nên nó xui khiến cái ông này cứ thế sồng sập đi vào rồi làm cho cái đèn nó tắt, nên thôi tha mạng cho ông. Đó. Thì đó là nói để quý vị thấy rằng cái mạng căn của mình đó, nó là như vậy. Nhưng mà nếu mà mình trước khi mà cái mạng căn nó hết đó, thì mình có thể kéo dài nó là được. Nếu mà mình xài hết cái phước của mình thì mình chết sớm. Còn nếu mà mình kéo, mình xài tiết kiệm đó, thì mình có thể sống cho tới chót. Giờ đó là bốn cách thì quý vị kéo rồi. Giờ chết kiểu nào nữa? Cái này thầy có giảng trong cái bài mà ai chết đó. Thì có hỏi quý vị muốn chết kiểu nào? Chết chìm, chết cháy, chết ngộp, chết vì động đất, chết vì gió, đất nước gió lửa mà. Đó. Thì quý vị muốn chết kiểu nào? Chết nằm trên giường hả? Chết nằm trên giường là khỏe nhất đấy nhờ. Chết nằm trên giường thì nằm trên giường là khỏe nhất, đúng rồi. Nhưng mà nằm ở giường, nhưng mà giường ở nhà hay giường ở trong nhà thương? Ở nhà ha. Em nghĩa là không có đau đớn, cứ đi là đi thôi. Dạ. Đang đánh bài gục. Đang đánh bài gục xuống hả? Cái đó là bị há tắc. Tức là nhìn lá bài của mình kiểu này là thua sạc nghiệp rồi. Sợ quá là há tắc chết luôn. Giờ cái chính là ai cũng chết hết. Cho nên hồi nãy thầy hỏi quý vị muốn chết kiểu nào đó, thì hồi nãy nói đùa thôi, muốn chết cháy, chết chìm, chết ngộp, chết gì nhưng mà ai cũng muốn chết êm á, phải không? Hồi nãy hỏi chết giường, nhưng mà chết êm. Chết êm tức là ra đi nhẹ nhàng. Tỉnh táo nữa hả? Tỉnh táo khó chết lắm. Vậy thì quý vị cứ làm một list để đưa thầy, để thầy order nữa. Dạ, tôi muốn chết nên nằm trên giường là tỉnh táo nè, không đau bụng, không nhức đầu, không gì hết, cứ thế mà đi. Dạ, cái bên trên nó gọi điện thoại xuống, cái kiểu này mắc tiền lắm, chết không được. Muốn chết phải đóng trước 1 triệu đô. Muốn ra đi nhẹ nhàng, cái chính là một lần nữa mình quên mất tiêu rồi, cái gì chết. Ra cái thân nó chết nhanh lắm, mà cái gì không muốn chết, cái tâm không muốn chết quý vị. Cho nên muốn ra đi nhẹ nhàng thì phải đừng có để ý vào cái thân này nhiều quá. Đó, nãy hỏi quý vị nói à, muốn chết là không có bị cái này, không bị cái kia. Nếu mà mình cứ mong vậy là mình đi lạc rồi. Và nếu mà khi mình bị như vậy là mình khổ lắm. Cho nên phải trở lại cái chính là cái tâm này của mình. Cái tâm đó, nhờ đây thầy nhắc quý vị, tâm không bao giờ, không bao giờ già hả? Không già thì không chết. Phải vậy không? Tâm không già thì không chết. Tâm bệnh hả? Đúng, tâm thì có bệnh. Tâm nó có thể bệnh, tại vì nói chung là tâm chúng sanh đều bệnh hết, chỉ có Phật mới không bệnh thôi. Tức là tâm là ngày nào tâm mà bị vô minh thì ngày đó tâm còn bệnh, nhưng mà nó không có chết, nó cũng không có già luôn. Giờ muốn ra đi nhẹ nhàng, muốn chết nhẹ nhàng đó thì mình phải sửa soạn, phải prepare. Mà cái gì nó làm mình ra đi không có nhẹ nhàng, ra đi không có được? Tâm, tâm cái gì? Đúng, tâm bám víu. À, cái tâm bám víu đó nó làm cho con người ra đi không có nhẹ nhàng. Nói theo kiểu mới bây giờ đó là tại vì mình có những cái unfinished business, mình có những cái việc mà chưa có giải quyết xong. Những cái việc đó là đa số là những việc phiền não, việc tình cảm, thương, ghét, buồn, giận, nhớ, tiếc, tất cả cái đó. Nên cái tâm thức của mình ngày mà ra đi mình không có đi nhẹ nhàng được là tại vì mình mắc kẹt những cái đó. Mình thương, mình luyến tiếc cái này cái kia. Mà không những mà thương luyến tiếc không nữa, mà cái lòng thù hận của mình cũng vậy nữa. Thương thì có ghét. Tại vì những người mà quý vị biết là cứ tái sinh đời sau đi tìm người khác để trả thù á. À, giống như là Ngộ Đạt Quốc Sư mà bị cái ông Triệu Thố mà ông 10 đời ông có đi tìm hoài đó, tại ông thù á, ông bị giết, mà giết oan, giết tức tưởi đó. Cho nên không những vì cái lòng thương luyến tiếc, mà ngược lại cái lòng thương luyến tiếc cái mặt khác đó, là thù ghét, thù hận. Thì chính cái thù hận đó, nó sẽ kéo mình trở lại để mình tìm cơ hội mình trả thù. Còn thương đó thì mình cũng kéo, nó kéo mình trở lại để mình thỏa mãn cái tình thương đó. Cho nên muốn ra đi nhẹ nhàng đó, thì tâm phải làm sao? Buông xả. Buông xả. Chính xác như vậy. Em buông xả hết, không thương, không ghét, không yêu, không thù, không hận, thì ra đi mới nhẹ nhàng. Nên muốn ra đi nhẹ nhàng phải tập buông xả. Buông xả hai thứ, buông xả hôm qua thầy nói tham á với lại sân á, thì buông xả tham, cái sân, tham sân đối với ai? Đối với người và vật. Đó. Mình thương ai, mình ghét ai mình cũng nhả ra, cho nên mình phải tập từ bây giờ. Nếu muốn giải thoát phải tập từ bây giờ. Còn tất cả đồ vật hay là bất cả cái gì hôm qua, không phải người vật không, mà những cái mà nó thì như tham danh đi, tất cả tài sắc danh thực tùy, tất cả những cái gì trên cuộc đời này nó mình còn dính mắc bằng hai điều, ưa và ghét. Ưa là tham mà ghét là sân. Còn hai cái đó là mình ra đi không có nhẹ nhàng. Hôm qua thầy nói kể chuyện ông vua A Dục đó, trước khi ông chết ông sùng quá, ông sân lên, ông tức cái tên mà giữ kho quá, ông tái sinh làm rắn chờ cắn cho nó chết. Cho nên trước khi mình ra đi đó, nằm ngáp ngáp trên giường bệnh đó, thầy nghe cô nào nói nằm đau quá thì thấy là cái thời gian mình nằm trên giường bệnh đó, thời gian đó là mình review cái life, gọi là life review đó, làm cái checklist mình còn thương cái này không, để hai bên hai cột, bên là cột là thương, bên kia ghét, hay là thù gì đó để gạt lên. Thương number one, number two cho tới bao nhiêu dài đó. Xong rồi ghét ai, ghét ai để ra hết. Xong rồi ghét những cái gì đó để ra. Đến khi nào mà mình nằm, nằm xong niệm Phật hay chỉ chú thì là, cứ niệm sao mà trong lúc nằm đó là mình có thể tu được. Tu làm sao mà cái list đó từ từ mình clear out nó bớt. Khi mà gần chết rồi đó mà thấy cái list đó nó được chống dần dần là biết là mình ra đi nhẹ nhàng. Còn nếu không á, mình thấy cái list này nó không có bớt đi mà nó cứ hoài vậy. Cho nên mình cần sống lâu để làm chi? Cần sống lâu để giải quyết những vấn đề này, để finish những cái business này. Còn nếu mà mình sống lâu mà chỉ cái ăn chơi rồi tiếp tục cuộc đời cứ chạy theo rồi lại đi làm kiếm tiền rồi để dành cho con, để dành cho cháu, mình đâu có tu gì. Mình chết xong lại trở lại, lại tiếp tục cái cuộc sống đó, cứ tiếp tục cái chạy vòng vòng vậy. Nó gọi là samsara. Samsara là vậy. Samsara là luân hồi, bánh xe luân hồi. Samsara ta bà là saha. Samsara là luân hồi. Luân hồi, luân là bánh xe, hồi là trở lại. The wheel of life and death, samsara. Thì giờ mình nói về cái chết đó, là cái mục đích mà cái bài giảng hôm nay đó là để nói làm sao mình sửa soạn đối phó với ba cái già bệnh chết. Sáng nay chúng ta đã nói làm sao để mà đối phó với cái già cái bệnh. Thì làm sao đối phó cái chết? Cái chết là mình phải tới rồi, không có cách nào tránh hết. Cho nên mình sao mình prepare, mình sửa soạn để đối phó với nó, để làm chi? Để mình ra đi được nhẹ nhàng. Thì tại sao mình không ra đi nhẹ nhàng? Tại vì mình dính mắc thương hoặc ghét. Thì giờ tất cả những cái đó đó mình phải làm gì? Buông xả. Thì giờ mình tập buông xả đi. Buông xả gì? Thường thường con người quý vị, chúng ta có cái gì quý vị? Tài sản, phải không? Có tài sản không? Thường thường mình khó đi tại mắc kẹt tài sản, tiền bạc, nhà cửa, đồ đạc, nhẫn, kim cương, hột xoàn, vàng, bạc, giấu ở đâu? Moi ra hết. Hồi trước khi chết quý vị, chết rồi á, chết rồi hồn đi ra rồi mới lúng mà nó chết chưa, mình còn chôn cái mấy vòng vàng ở dưới cái hầm mà chưa có nói cho đứa nào biết hết, mình chết rồi. Làm con ma đứng chung quanh đó, không có siêu được quý vị, đứng trong góc đó, đó chờ đứa con cái nào đi qua khều khều nó nói nè má hãy còn chôn rồi vàng bạc dưới này nè con. Mà mỗi lần con đi ngang qua thấy ai khều khều nó hú lên nó bỏ chạy, nó đâu biết là má đâu quý vị. Khổ vậy á. Thầy nói đây quý vị cười không, cái này thời Đức Phật đã có rồi đó. Cái ông trưởng giả đó, ông tái sinh làm chó quý vị đó. Ông giấu cái vàng giấu ở trước cửa đó, rồi ông bị trúng gió đó. Thầy thuyết pháp thầy cho trúng gió hết, người nào chết cho trúng gió hết quý vị, cho nó nhanh. Ông bị trúng gió ông chết chưa kịp chối, thì cái đống vàng ông để ngoài kia nó không ai lấy lên được hết đó. Rồi sau Đức Phật đi ngang qua nó, ông tái sinh làm chó giữ nhà đó. Thì ai đi qua không sao, mỗi lần mà chạy ngang qua cái gốc cây mà có chôn vàng ở dưới đó, con chó chạy ra sủa. Xui quá hôm đó chạy ra sủa Đức Phật. Phật nó chỉ con chó này, người không biết ra là người đó là đời trước là vì tham lam bỏn sẻn keo kiệt cho nên mới tái sinh làm chó. Mà Đức Phật hay lắm, Đức Phật nói không biết nói làm sao mà con chó nó hiểu quý vị. Đức Phật chắc biết nói tiếng của chó. Chó nó bị Đức Phật nói vậy cái nó cụp đuôi, nó mắc cỡ, nó xấu hổ, nói trúng quá, trúng tìm đen chó. Chó cụp đuôi chạy vào trong, buồn thiêu không ăn hai ngày. Không chưa chết. Chưa chết trời ghê. Nó không ăn nó buồn quá, chó buồn, bị Đức Phật la cho nó buồn. Thì ông con nó mới thấy vậy, cũng cưng chó lắm, nó thấy con chó không ăn. Cái người nhà mới nói là thấy là sáng này có cái ông Bà La Môn, ông Cù Đàm, ông Phật đi ngang qua, ông nói gì cũng chỉ con chó ông nói đó. Xong con chó tự nhiên sau giờ nó bỏ ăn luôn. Cái người con trai mới chờ để mà hỏi cho ra lẽ tại sao ông nói gì mà con chó tôi nó không ăn. Thì hôm sau nó hôm khác ông chờ tới Đức Phật khi đến khất thực chạy ra ông chặn lại ông hỏi ông Cù Đàm, ông hôm trước ông nói gì con chó nhà tôi mà khiến nó bị như vậy. Lúc đó Đức Phật mới nói ra là con chó của nhà ông á, nó chính là cha của ông. Vì tham của giấu tiền ở dưới đó, cho nên giờ siêu không được, tái sinh làm chó giữ nhà để giữ của. Đó. Thì giờ nếu mà ông muốn cho con chó nó siêu thì ông đào lên là lấy cái số tiền đó nó đi làm phước cúng dường đi. Thì cái người con trai mới nghe như vậy, mới đào lên thì thấy có thời xưa người ta hay để mấy cái rương đó các vị. Rương mở lên vàng để trong đó, tiền vàng để trong đó. Lấy cái đó đi làm phước cúng dường bố thí hồi hướng. Thì sau đó con chó nó mới chết. Nó mới siêu. Nó mới siêu được. Đó, quý vị thấy. Còn mình giấu, mình làm con ma, mình đứng trong nhà đó. Rồi nhà con cái sợ hết, chạy hết. Đâu biết là ba má đứng đó, nó đâu biết đâu. Quý vị. Rồi riết rồi đó, con cháu nó thấy nhà này hồi trước không sao, nhà này ba má chết, nhà con ma. Cái nó bỏ đi hết. Thế là nó đi hết, thế là vừa buồn, đi theo nó không được, tại đi theo bỏ cái rương này. Thế là làm con ma trong cái nhà đó, con ma gọi là haunted house. Nhà ma. Rồi những người khác người ta vào mua. Vào mua thì con ma đó nó tức. Nó nói nhà này của nó chôn tiền đây. Nó lại phá. Mấy người đó lại bỏ chạy nữa. Người thấy không? Đó. Cho nên giờ muốn thầy chỉ là nhà quý vị giấu vàng bạc ở đâu đó. Để moi lên hết đi. Dạ. Có vàng giấu ở đâu á, lấy ra, moi ra, bắt đầu chia gia tài đi quý vị. Đừng có chờ bắt đầu mà ngáp ngáp ở trên giường bệnh rồi nó nói không ra, lúc đó lại nói không ra nữa chứ, cứ khều khều. Chờ nó lúc sắp chết rồi bắt đầu chia, nó bắt đầu khều chỉ đâu nó lại đem nước tới, không phải cái này. Chỉ hoài cơ, tại mình chôn dưới đất nó đâu biết cái gì dưới đất đâu, cái chỉ ấy, cái nó nhìn thấy đâu thấy gì đâu. Nó tưởng là má đòi ăn cái gì nó cứ bưng là toàn là cháy mình không, mình còn nổi sân lên nó chết sớm nữa. Nguy hiểm lắm đấy. Cho nên bây giờ đó là quý vị, thầy khuyên những người nào mà lớn tuổi rồi có gia tài đó thì phải bắt đầu chia gia tài đi. Tại nếu không á, khi quý vị chết rồi đó, con cháu nó tranh nhau gia tài. Mình đứng đó mình cứ u áo nữa, nói là không phải, mình tát tát, mình la không dùng, không ai nghe quý vị. Lúc đó là mình không còn cái xác nữa, cho nên mình đứng mình la hết các mấy không ai nghe. Mà không ai nghe mình tức lên. Tức lên nó lại là bị đọa xuống địa ngục nữa. Cái sân, cái tức, cái thù, cái hận nó nguy hiểm lắm. Cái đó nó làm cho mình bị đọa. Rồi quý vị nhớ, buông xả, cái chính là buông xả. Kế tiếp buông xả gì? Tài sản, đồ vật, vàng bạc. Buông xả. Buông xả bằng cách gì? Một đi làm, cái tốt nhất đó là làm phước, cúng dường, bố thí. Tại cái đó mình mang theo được quý vị. Cái phước đó mình mang theo được, còn tiền bạc mình không mang theo được, tại nó nặng lắm, nó là đồ vật đâu mang theo được, cái xác mòn đâu mang được lắm. Nên cái khôn nhất mà mình dẫn đi cho kiếp sau để cho mình xài tiếp đó, là cái phước của mình. Cho nên mình có một số tiền thì để ra. Lần nữa trở lại Bồ Tát Bill Gates. Bill Gates cho mấy đứa con có mấy triệu quý vị? Đúng rồi, cho có 2 triệu đô à. Bao nhiêu em đi làm phước hết. Nhưng thầy phong giống là Bồ Tát. Nhưng mà phải hỏi Vatican có chịu không là chuyện khác. À, cái đó là ông khôn lắm. À, quý vị cũng vậy, nhưng mà đa số chúng sinh là ngược lại. Bao nhiêu đồ để lại cho con cháu mà không biết là oan gia. Để lại xong đem đi đánh bài hết. Rồi mình ra đi tay không, không có đồng ten nữa. Không có đồng ten, không có đồng ten phước nào cả. Cho nên quý vị lấy phước của mình, chữa mình có 1 triệu đô đây là hơi nhiều ha quý vị, chứ mình không đến nỗi vậy đâu. Rồi thí dụ 10 ngàn, tại nếu không quý vị triệu phú rồi. Nếu mình có 10 ngàn á thì giờ nếu mình thương con cháu lắm, tại mình không biết là oan gia đó, thì cũng được thôi, để nó là phân nửa thôi. Còn phân nửa lấy 5 ngàn đi đầm phước này. Tại cái phước đó mình muốn hay không muốn nó vẫn đi theo mình sang kiếp sau, mình xài tiếp. Còn cái 5 ngàn mình để lại đó là vì tình thương con cháu, mình để lại cho tụi bay thôi. Chứ tao biết tụi bay xài hoang, đem đi xài hết rồi, không ít lợi hết á. Và nếu mà dặn nữa là má để lại cho con 5 ngàn á, nhưng mà con nhớ đem 4 ngàn đi làm phước nha. Làm phước đó là vừa con vừa có phước, và vừa hồi hướng phước cho má nữa. Thấy không? Tí nữa thầy sẽ tới cái sau, cái phần sau. Muốn xả bố thí chia gia tài, mà nếu mà tốt nữa là thầy khuyên quý vị làm di chúc. Ở đây ai làm di chúc chưa? Có rồi hả? Ai làm di chúc và giơ tay thầy con? Có để tên thầy trong đó không? Nên quý vị làm đầy đủ hết những cái đó thì khi mình bất thình lình mình ra đi đó, chết bất đắc kỳ tử, trúng gió nữa quý vị, trúng gió đi nhanh lắm. Ra đi nhẹ nhàng buông xả thì phải hết. Rồi có một cái nữa đó, cái sửa soạn nữa đó là hãy có một chỗ hướng về tâm linh, có một chỗ tâm linh, chỗ dựa tâm linh để quy về. Tại khi mình chết, sau khi chết rồi mờ mịt không biết đi đâu đó. Ở đây còn có nhà cửa con cháu mò về, mà chết rồi sao bên kia không biết đi đâu. Cho nên những người già đó, thầy khuyên, tại quý vị ở đây Phật tử thì quý vị biết rồi, quy y Tam Bảo. Còn những người khác thì thầy khuyên là quý vị đi theo một cái đạo nào đó để sau khi chết đó, không còn đi bám víu nữa, thì mình có cái bám víu vào được một cái tâm linh, bám víu vào những cái bậc thần thánh tiên Phật gì đó để mà mình có thể nương vào đó và mình bớt sợ. Tại vì khi mình sang cái thế giới bên kia đó, là cái thế giới unknown, mình sợ lắm, không biết cái bên đó có cái gì. Cho nên cái sợ chết của con người đó là sợ cái unknown, chính là cái sợ cái đó. Còn đây mình chưa sợ, sáng tối thật ra mình chết, mỗi ngày tối đi ngủ là mình chết rồi. Tại chết giống nhau à, mình chết với đi ngủ giống nhau. Chỉ có một cái ngày hôm sau người chết nó không dậy. Còn mình là sáng mai mình lại mở mắt dậy lại thấy mình còn. Mà người chết thì cũng vào năm, mà sáng mai là không dậy quý vị. Gõ gõ chiêng chuông reng cũng tỉnh bơ không dậy. Trên mỗi lần mình đi ngủ đó, là mình đi vào cái chết. Cho nên có nhiều cách quán chiếu về cái chết. Mỗi lần tối mình đi ngủ nói ô bây giờ mình đi vào cái chết, sáng mai tỉnh dậy nó ô mình chưa chết hả, lại nghe đến cái đó là cái nhìn yếm thế. Còn cái nhìn mà lạc quan là lại có một ngày sống tiếp, sướng quá. Còn nhân tuệ bảo nói lại sống thêm ngày nó khổ thiệt. Thì cũng cái đó tùy quý vị thấy không, tùy cái perception của mình. Cho nên có một chỗ tâm linh để hướng về thì thật ra chúng ta ở đây đó là Phật tử, thì mình nếu mà mình chỉ có hai cái nơi hướng về thôi, một là Niết Bàn, hai là cõi Phật. Có những người muốn hướng về Niết Bàn thì phải tu thiền ngay từ bây giờ. Còn những người nào mà thấy tu chưa khá, thấy có bộ khá khó mà có thể về Niết Bàn được thì sao? Thì hướng về cõi Phật. Thì tập ghi danh trước nè, ghi danh trước nè. Là khi tôi chết tôi muốn về cõi Phật, của Phật A Di Đà, Phật Di Lặc, Phật Nhật Sư, của Phật gì đó lựa ra. Mà lựa ra là chưa xong đó, lựa ra là phải mua vé nha quý vị. Chuyện mua vé là chuyện khác rồi nha. Nhưng mà ý nhất là mình nếu mà cần bất thình lình đó thì mình có một cái cõi Phật để hướng về. Cho nên là những người mà tu mà mong cầu giống như bên đạo chúa người ta, những người đạo chúa người ta chết ta muốn về đâu quý vị? Thiên đàng phải không? Thì mình thấy cái đó là bình thường phải không? Obvious, có lý. Thì mình là Phật tử thì mình muốn về cõi Phật thì cũng ok thôi, đâu gì đâu. Có nhiều người nói cõi Phật đừng về cõi Phật. Tại sao? Cõi Phật không có đâu. Nếu mà cõi Phật không có thì thiên đàng đâu có. Cho nên nếu mà trong thế giới này cái gì cũng có hết, cho nên cõi Phật, các cõi Phật đều có hết. Bây giờ quý vị nào mà đâu cần có người đây, ai có ai những có cái telescope để nhìn những cái sao ở trên trời, không nhìn cái planet đó. Mà nó nhìn mà nhìn mỗi lần nhìn được có vài cái thôi. Nhưng mà quý vị vào những cái nơi mà không có ánh đèn nhiều đó, quý vị nhìn lên trên trời sao kinh khủng, mà không cần được quý vị vào nhìn. Cho nên cái thế giới này đó, cái universe này đó, là nó có rất nhiều những cái galaxy đó. Thì những cái từng chùm galaxy, mỗi một cái galaxy như vậy là nó có hàng triệu những cái cái planet triệu tỷ tỷ tỷ tỷ, nghĩa là cho nên nếu mà mình chỉ nghĩ là à, chỉ có cõi cái này thôi, chỉ có cõi này của con người thôi, thì cái đó là cái tâm nó narrow minded, tâm nó eo hẹp lắm. Nên thầy không cần biết cõi cực lạc có hay không, mà thầy chỉ nhìn vào cái tấm bảng của cái card của universe rồi, nhìn thấy vào là chói mắt liền, là thấy ồ này chắc chắn là nhiều cái cõi. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói là có tất cả gọi là tam thiên đại thiên thế giới hằng hà sa số, đó là y chang như vậy. Phật thì chưa có telescope mà đã nhìn thấy được như vậy rồi. Còn mình thời nay mình không thấy những cái đó. Nên những cái các cõi Phật đó, đối với thầy là nó có. Giờ đó là thầy khuyên quý vị, nếu mà quý vị nào mà chưa có quy y hay là chưa có một cõi Phật nào để mình hướng về, mình hướng về thôi chứ, hướng thôi chứ là mình thấy được có cái direction đó, mình hướng là direction đó, mình hướng về nó. Và nếu mà con chết mà gì đó thì I wish là con mong cầu như vậy đó, rồi tất cả những cái gì mình làm đó, mình hồi hướng, mình đặt vào đó. Hiểu không? Giống như quý vị muốn về Việt Nam phải không? Tức là quý vị đã có một cái hướng về rồi. Là hướng gì đâu? Hướng về Việt Nam. Muốn có về liền chưa? Chưa. Nguyện đúng. Thì giờ muốn về Việt Nam thì quý vị phải làm gì? Để dành tiền. Để dành tiền. Làm gì nữa? Mua vé máy bay. Đó là những cái gọi là trong đạo Phật gọi là tư lương. Tức là preparation. Cho nên mình đầu tiên mình có cái hướng về đã. Rồi sau đó từ cái hướng đó mình mới xây đắp những cái điều kiện để mà mình đi đó. Còn nếu mình không có một cái hướng về như vậy thì lúc mình chết là mình cứ làm cô hồn ác đảng, đi vòng vòng các chùa đó, chờ đến rằm tháng 8 người ta cúng cô hồn nó nhào vô giật ăn được một bữa dành nhau, quý vị thấy không? Dành nhau, quý vị có cúng cô hồn không? Ở đây không có, nhưng mà Việt Nam đó hồi xưa thầy cũng thích đi, hồi lúc nhỏ nhỏ đó đi thấy chỗ nào cúng cô hồn nó thích lắm, đứng chờ người ta cúng xong cái nhào vô giật. Lúc đó là mình là cô hồn rồi, quỷ đói nhào vô giật, giật xong rồi cái lại đi sang nhà khác rồi ai cúng nhào vô giật nữa. Cô hồn đó là hồn cô đơn, không ai cúng, quý vị không biết đường đi, cứ vất ra vất vưởng như vậy. Cho nên là ít nhất mình có cái hướng về, có cái hướng đó, mình không có biết tới hay không, nhưng mà ít nhất mình có một cái hướng đó, mình yên trí. Có một cái cõi Phật là gì nữa? Xin lỗi này, thế là còn giải thoát là sao, không đi về đâu nữa này? À, không đi về đâu là đi vào cõi của Niết Bàn. À thế ạ? Dạ. Dạ xin lỗi. Thì nó có hai, thầy ở đây thầy hồi nãy là mình là Phật tử, hồi nãy thầy nói mình có hai cái. Không đi về đâu tức là không sinh không diệt. Giải thoát sinh tử luân hồi. Thì giải thoát sinh tử cái đó, cái cõi đó gọi là cõi Niết Bàn. Nếu mà đi được cõi Niết Bàn cũng khó đi, thật sự là phải tu nhiều lắm mới đi được. Thì nếu có thể được nói là mình cũng tu Niết Bàn, nhưng mà mình, nếu mà tu không đến Niết Bàn thì mình đến cõi Phật có được không ạ? À, cái đó cũng được. Không thành rồi. Dạ cảm ơn cô hỏi câu đó rất là hay. Tức là giờ mình hướng về Niết Bàn, nhưng mà Niết Bàn thầy nói tu khó quá, thì nếu mà trên đường chưa tới Niết Bàn á, không tới được á, thì phân nửa quẹo sang cõi Phật được không? Thí dụ vậy đó, thầy nói quẹo chứ không cần quẹo lắm. Nhưng mà để Niết Bàn thì phía đằng xa cõi Phật thì gần gần hơn chút, nếu mà tới Niết Bàn được thì tốt, mà không tới Niết Bàn được á, thì phân nửa ghé vô cõi Phật cũng được. Được, cái đó được. Cái đó nó gọi, thầy gọi là thiền tịnh song tu. Tại vì tu thiền đó là, những người tu thiền đó là người ta hướng về Niết Bàn, là vô sinh bất diệt. Đó là những người, thí dụ như là Cung Nguyên Thủy đó là hướng về Niết Bàn. Còn theo thiền tông của thầy Nhất Hạnh hay thầy Thanh Từ đó là hướng về cũng Niết Bàn, nhưng mà kiểu khác, tức là bất sinh bất diệt. Không có dùng chữ Niết Bàn, nhưng mà là vào trở về chân tâm bất sinh bất diệt, đó, không sinh không diệt. Nhưng mà thường thường đi con đường đó, là phải chứng đạo thì mới tới được Niết Bàn. Tức là cái chỗ tới không sinh không diệt, thoát khỏi sinh tử luân hồi, không có sinh nữa, không tái sinh gì nữa. Nhưng mà rất nhiều người hoang mang, không tới được cái đó. Thật ra nếu mà quý vị không có Phật cũng sao đâu, Nếu mà quý vị hướng về Niết Bàn mà quý vị trên đường đi quý vị chưa chứng quả thì sao? Quý vị sẽ tái sinh trở lại cõi này tu tiếp. Tu tiếp thôi. Mình tu tiếp. Chứ thầy nó nguy hiểm quá. Chứ thầy là nếu tái sinh vào thì mình có rất nhiều những cơ hội mình làm việc lớn quá. Mình sẽ không được làm người nữa. Dạ, không, đừng có lo cái đó. Cái đó là, thầy hiểu cái đó. Cái đó là nhiều người lo sợ cái đó đó. Cho nên là nghe hủ vẹn cái chạy sang tịnh độ hết. Dạ, cái đó là cái hù mà thấy chứng đáng nhất, nhưng mà không phải vậy. Dạ, nhiều người nói trở tu như vậy đó, mà nếu mà không về cái trở lại cõi này đó rồi bị cám dỗ nhiều quá là rớt. Một người tu đúng là không có sợ cái chuyện đó. Giống như là nếu mà tu đúng, giống như là các vị bên Nguyên Thủy đó, chứng quả tu Đà Hoàng đó, thì phải trở lại cõi này 7 lần. Tức là khi mình đã có cái đà rồi đó, mình đã có cái hướng đi rồi đó, thì mình đi chưa tới đó, mình trở lại đi tiếp. Đời này chưa tiếp được, trở lại đi tiếp. Thì cái đó là cái hướng đi như vậy. Cho nên đó, cái đó nếu mà mình chưa được cái đó đó, thì mình có thể biết cách mình có thể làm được. Thì mình phát nguyện. Thì cái đó gọi là nguyện lực. Con người mình sống, mình không có nguyện lực, mà mình chỉ có nghiệp lực. Tức là gì? Là những cái thói quen mình làm trong đời sống, những cái thói quen đó nó dẫn mình đi. Nhưng bây giờ mình tu, mình có huệ lực và có định lực. Mà mình sợ cái định lực mình không đủ, huệ lực mình không đủ, thì mình cộng thêm cái là nguyện lực. Cho nên Bồ Tát là tái sinh là vì nguyện lực. Tại vì thường thường các Bồ Tát là họ tu là khá lắm rồi, cái gì cũng number one hết đó. Normally đó, họ chết là họ về cực lạc. Nếu mà không có phát nguyện là tự động cái nghiệp của họ đó, dẫn họ về cực lạc. Nhưng mà họ có những Bồ Tát họ không muốn về cực lạc. Họ nói hồng lên trên đó sướng quá, ở đây khổ hơn. Không có, Bồ Tát không phải khổ. Bồ Tát họ muốn ở lại cõi này hay trở lại cõi này để mà cứu độ chúng sinh, thì họ muốn cưỡng lại cái nghiệp của họ đó. Thì không phải, cái nghiệp của họ nghiệp tốt quá. Nghiệp tốt đó là đáng lẽ họ phải đi chỗ khác, chỗ ngon lành. Nhưng mà họ không muốn đi chỗ ngon lành, họ muốn trở lại cõi này. Thí dụ như là quý vị có những, hay là những người mà học giỏi đó. Thí dụ như là ở đây thầy không biết những cái trường ở bên này, nhưng mà bên Mỹ có những đứa nó học ở những cái tiểu bang nhỏ, nó học rất là giỏi. Và nó được học bổng của trường Harvard đi, hay là Stanford, những trường nổi tiếng của Mỹ đó, cho hết. Mà nó không thích đi. Normalmente là nó được quyền đi, nhưng mà nó không thích đi. Nó thích học ở lại ở cái thành phố tiểu bang của nó, bạn bè của nó, cha mẹ của nó không muốn đi trường kia, thì vẫn được như thường. Đó. Bình thường là các Bồ Tát đó là đi về cõi Phật hết, nhưng mà họ phát nguyện trở lại, cho nên họ lặp đi lặp lại cái nguyện của mình, nhớ cái nguyện của mình, cho nên cái gọi là nguyện lực. Thật ra là nếu mà quý vị tu đó mà chưa có tới Niết Bàn hay là chưa có về cõi Phật được, tái sinh trở lại tu tiếp. Cho những người mà kiếp này trở lại tu, dù là Nam Tông hay là bất cứ tu gì, tại sao? Tại đời trước đã tu cái đó rồi. Quý vị, những người mà niệm Phật, nhiều người quên mất niệm Phật, thầy hỏi niệm Phật xong về cực lạc thì ở đây làm gì? Không phải, tại vì cái niệm lực của mình đó, chưa đủ kéo về cõi Phật, cho nên trở lại đây nữa. Tức là bắn phi thuyền nó đổ xăng, nó bay, mới bay lên tới đây, đáng lẽ mà đủ xăng thì bay lên cung trăng, bay nửa chừng hết xăng lại chạy sửa xuống lại đổ xăng lại, quý vị hiểu chưa? Chứ đâu phải ai niệm Phật về cực lạc hết.